Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1063, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1063 của bộ truyện này. Chương 5009. Ba tên lãnh chúa mặt tộc đều nghĩ như vậy, nhưng mà không những đối với Bạch Nghệ không có một chút cảm kích, mà ngược lại càng ghi hận thêm. Bởi vì cứ như thế, vực chủ đại nhân sẽ chỉ cảm thấy Bạch Nghệ biết đại thế. Ngược lại là ba người giống như tiểu nhân. Bạch Nghệ đương nhiên sẽ không có hảo tâm như vậy. Nếu có thể mượn nhờ Trục Phong khiến ba tên này nếm một chút mùi đau khổ, nàng cũng vui vẻ cực kỳ. Chẳng qua hiện nay kế hoạch của nàng và Dương Khai mới là quan trọng nhất. Mà ở trong bí cảnh này, nàng vẫn luôn bị mặc chi lực ăn mòn tiểu thế giới. Căn bản là không có cách kiên trì trong thời gian quá dài, cho nên lười nhác làm phức tạp. Nàng làm như vậy chỉ là vì mau chóng đem kế hoạch kia biến thành hành động. Nếu đã chậm, vậy thì không có cơ hội rồi. Trục Phong ẩn thân trong mặt xào nghe, trầm mặc trong chốc lát, rồi nói. Nếu như thế, vậy thì đều lui ra đi. Các ngươi thủ hộ nơi đây, không cần thiết là để cho người khác quấy rầy ta chữa thương. Ba tên lãnh chúa vội vàng khum núm lên tiếng. Bạch Nghệ mở miệng nói. Thưa chủ nhân, ta muốn đem tên nhân tộc mới bắt về này hiến cho chủ nhân. Trục Phong trả lời. Người có lòng rồi, tạm thời cầm tù đi. Chờ thương thế của ta khỏi hẳn rồi lại nói. Chủ nhân. Bạch Nghệ lại tiếp tục lên tiếng. Người này có thực lực không tầm thường, địa vị không thấp trong nhân tộc. Hẳn là biết những năm gần đây, nhân tộc dùng loại thủ đoạn nào ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Nếu chủ nhân không vội, xin đem hắn chuyển hóa, hỏi ra nguyên do. Kể từ đó cũng miễn cho bị những vật chủ khác chiếm được công lao. Trục Phong có thương thế nghiêm trọng, nóng lòng chữa thương. Thấy Bạch Nghệ không tuân theo mệnh lệnh của mình nên có chút nổi nóng. Nhưng sau khi nghe nàng giải thích, hắn lập tức lâm vào trầm tư. Bạch Nghệ nói không sai, bên mặt tộc xác thực rất là tò mò. Những năm gần đây, nhân tộc đến cùng là dùng thủ đoạn thần kỳ gì để ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Môn Tà Vương Chủ càng là tự mình hạ lệnh để cho các vực chủ dưới trướng ra rõ nguyên do. Chỉ là cho tới nay, mặt tộc vẫn luôn không thể bắt được bất kỳ một tên nhân tộc nào, cho nên vẫn luôn không thể nào dò xét rõ ràng. Từ sau khi hai tộc nhân mặt đại chiến khi trước, tên nhân tộc bị Bạch Nghệ bắt được này có thể nói là tù binh đầu tiên, hơn nữa còn là một vị thất phẩm. Thất phẩm xác thực là có địa vị không thấp trong nhân tộc, đủ để đảm nhiệm chức đội trưởng một đội, thậm chí tổng vệ một vệ quân. Người như vậy vô cùng có khả năng biết một chút tin tình báo. Nếu có thể từ trong miệng người này hỏi ra huyền bí bên trong, đúng là một công lao lớn. Trục Phong có thương thế nghiêm trọng, mặc dù bây giờ hắn mượn nhờ mặt xào bất kể tiêu hao, tối thiểu nhất cũng phải tốn khoảng nửa năm đến một năm mới có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó, nói không chừng, những vật chủ khác đã xác minh được tình huống. Công lao đặt ngay trước mắt mà không có lấy, ngược lại thành toàn cho những vật chủ khác. Trục Phong tất nhiên là có chút không cam lòng. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định. Người dẫn vào đi. Dạ vâng. Bạch Nghệ cung kính đáp, trong ánh mắt vừa ghen tị vừa không cam lòng nhìn soi mói của ba tên lãnh chúa. Nàng trực tiếp hướng mặt xào bay đi. Càng tới gần mặt xào, mặt chi lực kia càng nồng đậm. Dương Khai bị Bạch Nghệ xách trong tay lặng lẽ quan sát tình huống của nàng, ẩn ẩn vô cùng lo lắng trong lòng. Hắn không biết Bạch Nghệ còn có thể kiên trì trong bao lâu, nhưng chắc là đã không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Cho nên trận chiến này bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Như vậy mình mới có thể tại trước khi Bạch Nghệ chuyển hóa thành mặt đồ đem chuyện này giải quyết. Cũng may, tuy kế hoạch có khó khăn trắc trở, nhưng trên tổng thể, tiến triển coi như là thuận lợi. Dưới mặt sào có một thông đạo như rễ cây, nối đến mặt đất. Sợi rễ kia giống như thịt mà không phải thịt, tản ra khí tức cực kỳ tà ác. Bạch Nghệ dẫn theo Dương Khai đi vào lối vào phía dưới mặt sào, thuận theo thông đạo như rễ cây bay thẳng lên trên. Sau một lát, nàng đã đến trong một chỗ không gian to lớn rộng rãi. Mặc dù Dương Khai gặp qua mặt sào ở xa xa rất là nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nội bộ mặt sào, cho nên lập tức bắt đầu cẩn thận đánh giá. Bên trong không gian này, mặt chi lực nồng đậm như thực chất, quay cuồng, dũng động. Hình như là có một cổ lực lượng hút vô hình ở một chỗ nào đó, đang điên cuồng thôn phệ mặt chi lực. Đầu nguồn của lực hút, thình lình có một bóng dáng khổng lồ đang ngồi xếp bằng. Bóng dáng kia nguy nga, khi thế hùng vĩ, nhưng lại khó có thể che giấu vẻ suy yếu đang bao trùm. Bóng dáng này không phải là Trục Phong vực chủ bị trọng thương đào tẩu, thì còn có thể là ai? Lúc hai người đi vào, mặt chi lực nồng đậm trong đại điện nhao nhao tràn vào trong thân hình khổng lồ của Trục Phong. Bạch Nghệ đi đến trước mặt Trục Phong, quỳ một chân xuống đất, buông xuống đầu mình. Chủ nhân! Dương Khai bị đặt trước mặt nàng, an tĩnh nằm, bốn mắt đối mặt. Dương Khai siết chặt trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt của Bạch Nghệ có một tia hắc ám như ẩn như hiện. Từ khi tiến vào bí cảnh này, cho tới bây giờ mới chỉ là một nửa thời gian uống cạn chung trà. Nhưng Bạch Nghệ đã sắp không có chịu nổi. Một khi mặt di lực toàn diện đem tiểu thế giới ăn mòn, vậy thì nàng nhất định sẽ lại chuyển hóa thành mặt đồ. Đây chính là tên nhân tộc mà ngươi bắt được sao? Trục Phong hơi cúi đầu quan sát, bóng người khổng lồ mang đến áp lực vô biên. Dạ vâng. Bạch Nghệ run lẩy bẩy, thoạt nhìn như là bị uy thế của Trục Phong chấn nhiếp. Nhưng mà Dương Khai lại biết, đây là nàng đang khổ cực, duy trì thần thức của mình thanh minh. Người này là thất phẩm ư? Trục Phong lại hỏi. Dương Khai hầu như muốn chửi mẹ kiếp. Tên này không trực tiếp động thủ chuyển hóa hắn, ngược lại còn dông dài không ngừng, quả là đáng giận. Xác định, không thể nghi ngờ. Bạch Nghệ đáp. Trục Phong không nghi ngờ gì. Bạch Nghệ là mặt đồ của hắn, đối với hắn không có bất kỳ dấu giếm, cho nên hắn nguyện ý tin tưởng lời của Bạch Nghệ, coi như hắn sẽ hoài nghi những lãnh chúa dưới trướng mình, nhưng mà tuyệt đối sẽ không hoài nghi mặt đồ của mình. Mặc dù mặt đồ kia có địa vị rất thấp trong mặt tộc, nhưng ít ra trung thành là không cần lo. Ngươi làm không có tệ à? Trục Phong khen Bạch Nghệ một câu, sắc mặt ôn hòa. Sở dĩ trước đó hắn có thể tại trong tay Từ Bá Lương trốn qua một kiếp, cũng là do Bạch Nghệ bắn một tiễn, khiến cho Từ Bá Lương bị thương tại thời khắc mấu chốt, chế tạo cơ hội cho hắn bỏ chạy. Dạ, là việc nằm trong phận sự. Bạch Nghệ vẫn buông đầu xuống, trên trán mái tóc rủ xuống che khuất ánh sáng trước mặt. Trục Phong khẽ gật đầu, không nói thêm. Đối với Dương Khai phun ra một ngụm mặt chi lực nồng đậm. Đám mặt chi lực kia liên miên bất tuyệt, giống như vật sống, thuận theo thất khiếu và lỗ chân lông quanh thân, chui vào trong cơ thể của Dương Khai. Dương Khai ra sức giải dụa, nhưng không làm nên chuyện gì, rất nhanh hắn đã trở nên yên tĩnh. Sau chốc lát, Trục Phong dừng tay. Sau khi phun ra ngụm mặt chi lực kia, khí tức của hắn rõ ràng lại suy yếu thêm một chút. Xem ra bây giờ chuyển hóa một vị thất phẩm khai thiên đối với hắn cũng là có chút gánh vác. Trục Phong giơ tay lên một cái rồi phân phó. Thả hắn đi. Đã chuyển hóa thành mặt đồ thì chính là người bên mình rồi. Bạch Nghệ tuân theo thi pháp giải bí thuật cấm chế trên người của Dương Khai. Trên thực tế coi như Trục Phong không phân phó, nàng cũng chuẩn bị giải khai. Chủ nhân. Dương Khai đối với chuyện ngụy trang mặc đồ đã như xe nhẹ đường quen, tự nhiên là biết giờ phút này chính mình nên bày ra dáng vẻ ra sao. Nói một chút đi, bên nhân tộc đến cùng là dùng thủ đoạn gì để ngăn cản mặt chi lực ăn mòn, khiến những năm gần đây ngay cả một tên mặc đồ, mặt tộc ta đều không thu hoạch được. Trục Phong nhàn nhạt nhìn qua Dương Khai. Dương Khai cung kính đáp. Thủ đoạn này chính là bí thuật mà bên nhân tộc mới nghiên cứu ra. Tiêu chức cũng đã tu hành, nếu chủ nhân không vội, thì chức nguyện vì chủ nhân biểu thị. Ồ, ngươi cũng đã tu hành. Trục Phong kinh ngạc. Đúng vậy, Dương Khai đáp. Trục Phong gật đầu. Vậy ngươi biểu thị cho ta xem. Tuân mệnh. Dương Khai ôm quyền, mở ra hai tay, ân ký trên mu bàn tay hiện ra. Trong chớp mắt tiếp theo, tay trái sáng lên hoàng quang lóa mắt, tay phải sáng lên lâm mang lạnh lẽo. Lúc hắn chắp tay hành lễ, quang mang hai màu giao hội dung hợp, hóa thành bạch quang tinh khiết, chỉ một thoáng trong toàn bộ mặt xào, giống như có một vầng mặt trời. Trục Phong giật mình trong lòng. Trên thực tế, lúc Dương Khai thôi động ân ký nơi hai tay, hắn đã theo bản năng cảm giác được một tia bất an. Mà khi bạch quang tinh khiết xuất hiện, loại bất an này càng thêm mãnh liệt. Nơi bạch quang bao phủ, mặt chi lực hóa thành hư vô. Bốn phía vách tường mặt sào càng là kịch liệt co rút một trận. Giống như là bị lực lượng cực kỳ kinh khủng ăn mòn, phát ra tiếng vang xẹt xoẹt. Toàn bộ mặt sào bắt đầu lung lay sắp đổ. Đây là... Trục Phong quá sợ hãi, bạch quang kia đối với hắn có lực uy hiếp cực lớn. Thân thể bị bạch quang bao phủ, truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Mặt chi lực cấp tốc tan rã như bông tuyết dưới ánh mặt trời. Không đợi hắn hiểu rõ, đoàn bạch quang như vầng mặt trời nhỏ đã cấp tốc phóng đại trước mặt hắn. Còn xin chủ nhân nhìn cho kỹ. Nương theo tiếng gầm nhẹ của Dương Khai, tịnh hóa chi quang nổ tung ầm vang. Chỉ một thoáng, tiếng rống giận của Trục Phong vang vọng đất trời. Cùng lúc này, Bạch Nghệ vẫn luôn quỳ một chân trên đất, bỗng nhiên đứng dậy, kéo ra trường cung trong tay. Một chút kim quang hóa thành quang trụ, thẳng hướng Trục Phong mà đánh. Sau khi thôi động xong tịnh hóa chi quang, Dương Khai đã lấy ra Thương Long Thương, đồng thời thôi động thần thông pháp tướng Kim Mô Chú Nhật, không chút lưu tình hướng Trục Phong đâm ra. Hắn và Bạch Nghệ hợp lực, bạo phát ra thần thông của uy năng và lực sát thương khủng bố cực kỳ. Khi tức tử vong chụp vào đầu, Trục Phong đâu còn không biết mình đã bị tính kế. Mặc dù hắn không biết tên nhân tộc kia ngăn cản mặt chi lực ăn mòn ra sao, càng không rõ vì sao Bạch Nghệ đã đi theo chính mình nhiều năm cũng sẽ phản bội. Nhưng trong lúc sinh tử tồn vong, hắn vẫn bạo phát ra uy năng của cường giả cấp vực chủ. Thân thể khổng lồ cưỡng ép lệch đi, đồng thời đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng bộc phát, chỉ một thoáng không gian rung rẩy, bốn phía vỡ tan. Bên ngoài mặt xào, ba tên lãnh chúa đứng chung một chỗ, sắc mặt khó coi. Lần này ba người bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì trên tay của Bạch Nghệ, ngược lại còn phải nhận một nhân tình của nàng. Chuyện này khiến bọn hắn cực kỳ khó chịu. Chẳng qua, hiện nay Bạch Nghệ đã bị vực chủ đại nhân triệu kiến vào mặt xào. Mặc dù bọn hắn khó chịu trong lòng cũng là vô kế khả thi. Bạch Nghệ vốn đã được vực chủ cực kỳ coi trọng rồi, bây giờ lại bắt về thêm một tên nhân tộc thất phẩm, e rằng ngày sau địa vị của nàng sẽ càng tăng. Nói không chừng về sau nàng sẽ còn leo đến trên đầu của bọn hắn. Để một nhân tộc ti tiện bò trên đầu mình khiến ba tên lãnh chúa không thể nào nhịn được. Nhưng mà bây giờ bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Lúc bọn hắn không biết nên làm sao cho đúng, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn từ mặt sào truyền ra. Ba tên lãnh chúa đều giật mình cấp tốc quay đầu nhìn. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khiến bọn hắn lập tức rơi vào trong hầm băng, lạnh run cả người. Chương 5010. Theo tiếng nổ lớn truyền ra, mặt sào như nụ hoa kịch liệt nhúc nhích co vào, phảng phất như bị trọng thương. Mà từ nội bộ nụ hoa có vẻ như còn có bạch quang cực kỳ cổ quái thuận khe hở bắn ra, loa mắt cực kỳ, càng cho ba người bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giống như bạch quang kia là khắc tinh của bọn hắn, cho dù cách rất xa, mặt chi lực trong cơ thể mình cũng truyền lại tâm tình bất an. Ngay sau đó bọn hắn nghe được vực chủ đại nhân gầm thét, năng lượng cuồng bạo bộc phát, mặt sào sụp đổ. Bao nhiêu phiến cánh hoa bay múa ra ngoài, chưa rơi xuống mặt đất đã khô héo, triệt để đánh mất sinh cơ. Mặt sào bị hủy ư? Phải biết rằng mặt sào đối với mặt tộc là cực kỳ trọng yếu. Mặt sào an trí ở nơi đây, Trục Phong đã phải tốn không ít tinh lực mới lấy được, tốn hao không ít. Bây giờ mặt sào bị hủy đối với Trục Phong là tổn thất quá lớn. Ba tên lãnh chúa đều giật mình, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. lại chợt phát sinh biến cố bậc này. Nhưng đây là chuyện sau khi Bạch Nghệ mang theo nhân tộc tù binh đi vào mới phát sinh. Hiển nhiên, Bạch Nghệ không có thoát khỏi liên quan. Còn chưa rõ ràng, từ trong mặt sào, hai bóng người đã ngã bay ra ngoài. Ba tên lãnh chúa vừa bay tới mặt sào, vừa định nhãn nhìn, phát hiện hai đạo thân ảnh kia, thình lình là Bạch Nghệ cùng nhân tộc bị nàng bắt về. Giờ khắc này hai người đều hình dung chật vật, thân hình ở giữa không trung quay cuồng, miệng thổ huyết không ngớt, rõ ràng đều bị thương. Trong mặt sào tàn phá truyền ra tiếng Trục Phong tức giận gào thét. Phản đồ! Tiếng rống truyền khắp toàn bộ bí cảnh, vực chủ giận dữ càng khuôn biến sắc. Mà theo tiếng hô truyền ra, một đạo thân ảnh cao to cũng chậm chậm dâng lên, chính là Trục Phong. Chỉ là lúc này tình trạng của hắn rõ ràng không quá tốt, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Đây là dấu hiệu người bị thương nặng. Vốn là bị Từ Bá Lương trọng thương, trốn về nơi này chữa thương, còn chưa được mấy ngày là bị Dung Khai liên thủ cùng Bạch Nghệ ám toán. Tịnh hóa chi quan tăng thêm kim ô chú nhật, lại thêm một đạo tiễn thuật của Bạch Nghệ. Không bị đánh chết đã hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Nhưng cũng bởi vì vậy mà thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn bây giờ thực lực ngay cả một nửa đỉnh phong đều không phát huy ra. Dương Khai cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Vốn trong kế hoạch đánh lén này, dù không giết được Trục Phong, tối thiểu nhất cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của hắn. Chỉ cần đánh cho hắn tàn phế, lấy thực lực của hai người chiến đấu có phần thắng rất lớn. Nhưng thực lực của Trục Phong vượt qua hai người tưởng tượng. Đánh lén tuy làm trọng thương hắn, nhưng mà không thể đạt tới hiệu quả dự trù. Mà giờ khắc này, chân tướng đã phơi bày. Chỉ có dũng cảm tiến tới, không có đường lui, không phải địch chết thì chính là ta vong. Trục Phong lửa giận cuồn cuộn so với Dung Khai đánh lén, càng làm cho hắn tức giận là Bạch Nghệ phản bội. Bạch Nghệ theo hắn không ít năm tháng, nhiều lần lập xuống đại công lao. Lần trước nếu không phải nàng âm thầm ra tay tương trợ, hắn cũng không thoát khỏi bàn tay của Từ Bá Lương. Mà thực lực của Bạch Nghệ xác thực rất là mạnh. Qua nhiều năm, Trục Phong tự thấy mình đối xử với Bạch Nghệ không có tệ, coi trọng nàng hơn xa những lãnh chúa dưới trướng. Lúc trước, Bạch Nghệ bị hắn chuyển hóa thành mặc đồ, Tiểu Càn Khôn cũng không hoàn chỉnh. Trên cơ bản, Tiểu Càn Khôn mỗi một mặc đồ đều có chỗ tổn khuyết. Trước khi bị chuyển hóa thành mặc đồ, tất cả đều một lần, thậm chí nhiều lần bị mặc chi lực ăn mòn, vì cầu tự vệ chỉ có thể dứt bỏ cương vực Tiểu Càn Khôn. Mà kể từ đó, chẳng những thực lực của bọn họ có chỗ giảm sút, võ đạo ngày sau cũng sẽ dừng bước không tiến. Mà Tiểu Càn Khôn không hoàn chỉnh cũng khiến bọn hắn càng lực bất tòng tâm đối với ngăn cản mặt chi lực, đối mặt với mặt chi lực càng dễ bị chuyển hóa. Bạch Nghệ bị mặt chi lực ăn mòn hai lần, rốt cuộc rơi vào trong tay của Trục Phong, bị chuyển hóa thành mặt đồ. Lúc trước chuyển hóa Bạch Nghệ ý thức được tiềm lực của nàng, Trục Phong thậm chí đặc biệt đi tìm Huyền Tẩn Linh Quả vì Bạch Nghệ, chỉ có thể tu bổ lại Tiểu Càn Khôn tổn hại cho nàng, giúp nàng phát huy toàn bộ lực lượng. Huyền Tẩn Linh Quả không những có nhu cầu to lớn tại nhân tộc, mặc tộc cũng như thế. Bản thân mặc tộc không cần Huyền Tẩn Linh Quả, nhưng mà các mặc đồ dưới trướng của bọn hắn thì cần. Trục Phong thân là vực chủ, muốn có một viên Huyền Tẩn Linh Quả ban cho Bạch Nghệ thì không quá khó. Nhưng cũng không phải không có trả giá. Cho nên vô luận ra sao hắn cũng không nghĩ được Bạch Nghệ tại sao lại phản bội mình. Nàng làm sao có thể phản bội? Liên tưởng tới bạch quang lóa mắt mà tinh khiết kia, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy đây có lẽ là mấu chốt. Khi bạch quang kia sinh ra, mặt chi lực trong cơ thể hắn lại như gặp thiên địch, quấy động bất an. Bạch quang kia thình lình có hiệu quả tịnh hóa đối với mặt chi lực. Đây nhất định là thủ đoạn ngăn cản mặt chi lực của nhân tộc, cũng là nguyên nhân những năm gần đây không còn một mặt đồ đáng sinh. Vừa nghĩ tới đây, Trục Phong sợ hãi cả kinh. Nếu như nhân tộc nắm giữ thủ đoạn như thế, vậy ưu thế của mặt tộc sẽ không còn sót chút gì. Nhân tộc vốn đã khó chơi, lại thêm thủ đoạn mới, ngày sau mặt tộc sống ra sao? Giữa lúc gầm thét, Trục Phong đưa tay, uy thế tràn ngập. Trong chớp nhoáng này, vô luận là Dung Khai hay Bạch Nghệ đều không khỏi sinh ra cảm giác da thịt kéo căng. Đây là dấu hiệu nguy hiểm sắp xảy ra. Dương Khai thầm mắng. Bị thương nặng như vậy rồi, Trục Phong này vậy mà còn có uy thế như thế. Vậy thì thời kỳ toàn thịnh hẳn là cực mạnh, mà Từ Bá Lương có thể đã thương hắn lại mạnh ra sao? Chớp mắt sau, Trục Phong bỗng phun đầy máu tươi màu mực, khi thế hung mãnh bỗng nhiên hạ xuống. Thương thế của hắn xác thực quá nghiêm trọng, vừa rồi bị đánh lén liều chết phản kích, đã dùng hết tất cả lực lượng, bây giờ đã vô lực xuất thủ. Dương Khai thấy vậy hai mắt tỏa sáng, há không biết tên này đã làm miệng cọp gan thỏ, lúc này không giết còn chờ đến khi nào. Lần biến cố này đều xảy ra trong chớp mắt, từ khi hắn bạo khởi đánh lén, đến khi bị Trục Phong phản kích, lại đến tận đây, trước sau ngắn ngủi mấy hơi mà thôi. Trong nháy mắt ổn định cơ thể quay cuồng, cũng không có thời gian đi điều tra thương thế. Tay nhất thương long thương, đâm thẳng tới Trục Phong, miệng thì quát. Yêu tà, nhận lấy cái chết đi. Một thương chi uy, Dương Khai rót vào toàn bộ lực lượng. Mặc dù không có bất kỳ hoa mỹ gì, cũng không có bí thuật thần thông gia trì, nhưng chỉ một thương này đủ để hủy thiên diệt địa. Thiên địa vĩ lực điên cuồng rót vào trong thân thương, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đâm đến trước mặt Trục Phong. Một thương đủ để giải quyết dứt khoát này, lại bị một mảnh cánh hoa thật dày ngăn. Cứ việc cánh hoa kia bị oanh vỡ nát, dư lực cũng chấn kích đến Trục Phong, để Trục Phong lần nữa thổ huyết, nhưng vẫn không thể nào đánh giết. Ngăn trở một thương này rõ ràng là một bộ phận của mặt sào. Ban đầu giao phong đã khiến mặt sào có chỗ bị hao tổn, lúc này Trục Phong cấp tốc lặn xuống trung tâm của mặt sào, mà mặt sào lần nữa khép, hóa thành một nụ hoa, hoàn toàn bao phủ Trục Phong trong vùng trung tâm. Cho dù không thôi động bí thuật, Dương Khai cũng có thể tinh tường cảm giác. Lực lượng tích chứa trong mặt sào đang điên cuồng hội tụ vào thể nội Trục Phong. Mà theo thời gian, mặt sào cũng đang nhanh chóng khô héo, khi tức Trục Phong thì đang cấp tốc khôi phục. Dương Khai không biết đây là bí thuật gì, nhưng đây rõ ràng là đang tiêu hao tiềm năng mặt sào chữa thương cho bản thân. Xem ra Trục Phong cũng bị dồn đến tuyệt cảnh, không thể không làm như vậy. Giết bọn chúng! Giết bọn chúng cho ta! Tiếng Trục Phong gầm thét từ trong mặt sào truyền ra. Ba đạo thân ảnh cao lớn lập tức nhào về Dương Khai và Bạch Nghệ. Là ba vị lãnh chúa nghe được động tĩnh liền phi tới. Ba tên lãnh chúa, một tên nhào về Bạch Nghệ, hai tên khác nhào về Dương Khai phân công minh xác. Không phải bọn hắn xem nhẹ Bạch Nghệ, ngược lại bọn hắn kiêng kỵ Bạch Nghệ hơn là Dương Khai. Chỉ vì bọn hắn là cộng sự nhiều năm, bọn hắn hiểu bản sự của Bạch Nghệ hơn bất kỳ ai. Cho nên nhất định phải hợp lực ba người mới có khả năng giết được Bạch Nghệ. Lãnh chúa nhào về Bạch Nghệ kia cũng không có trông cậy vào việc dựa vào sức một mình giết địch. Nhiệm vụ của hắn là ngăn Bạch Nghệ, gián sát vào Bạch Nghệ, không cho nàng cơ hội xuất tiễn, để cho hai tộc nhân giết Dương Khai trước. Phát giác được hai đạo khí cơ đánh tới, Dương Khai đại hận. Lúc này tuyệt đối không thể cho Trục Phong có thời gian chữa thương. Mặc kệ hắn dùng bí thuật gì, nếu là đang tiêu hao tiềm năng mặt sào, hiệu quả chữa thương khẳng định không tầm thường. Một khi để hắn có cơ hội thở dốc, còn muốn giết hắn sẽ cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, hai tên lãnh chúa tập sát tới, hắn cũng không có cách nào làm như không thấy. Vội vàng quay người, một thương đâm ra. Chớp mắt sau, Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người không tự chủ, lùi về sau mấy trăm trượng, tay nắm thương cũng hơi run rẩy. Dưới tình huống bình thường, hai tên lãnh chúa liên thủ hắn tất nhiên là không có sợ. Chỉ là vừa rồi đánh lén Trục Phong bị hắn trở tay một kích. Vô luận là bản thân hắn hay Bạch Nghệ đều đã bị thương. Thời điểm giao phong này, loại thương thế này cực kỳ ảnh hưởng đến thực lực. Có điều phen va chạm này hắn cũng không bị tổn hại gì. Hai tên lãnh chúa kia lùi về sau vài chục bước. Một tên lãnh chúa càng có một vết thương dài nơi eo. Hắn cúi đầu nhìn không khỏi giật mình. Vốn cho rằng hai người liên thủ đủ để ăn chắc đối phương rồi. Ai ngờ vừa giao thủ liền phát giác thực lực của đối phương lại không có kém Bạch Nghệ, thậm chí có khả năng còn khó chơi hơn cả Bạch Nghệ. Vừa rồi nếu không phải hắn tránh né nhanh, một thương kia tuyệt đối có thể đâm thủng hắn. Khi hắn còn đang xem kỹ thương thế của mình, đồng bạn bên kia đã sắc mặt đại biến, gầm lên. Đừng phân tâm! Hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy nhân tộc kia đã lại lao tới, đằng đằng sát khí. Hai tên lãnh chúa lập tức trái phải tách ra, lần nữa giao thủ. Nhưng chỉ mấy hơi sau, bọn hắn liền âm thầm kêu khổ. Nhân tộc này đơn giản chính là một tên điên. Vừa lên chính là chơi đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Một bộ chết cũng muốn kéo theo đệm lưng. Dưới thế công cuồng mãnh như vậy, lại để cho hai lãnh chúa hợp tác nhiều năm cũng phải bó tay bó chân. Rất nhanh, song phương ba người, từng người mình đầy thương tích. Chương 5011. Trong bí cảnh, Trục Phong dần bị mặt sào bao trùm, chiến trường phân thành hai. Một phe là Dung Khai lấy sức một mình chống lại hai tên lãnh chúa liên thủ vây công. Một phe là Bạch Nghệ cùng một lãnh chúa khác đơn đả độc đấu. Lãnh chúa không dây dưa kéo lại Bạch Nghệ, biết tiễn thuật của nàng, cho nên vừa vào trận liền như dòi trong xương dán chặt lấy Bạch Nghệ, tuyệt không cho nàng có cơ hội xuất tiễn. Đồng phẩm giai, chỉ cần để Bạch Nghệ kéo dài khoảng cách, không ai có thể là đối thủ của nàng. Giờ này khắc này, trong lòng vị lãnh chúa thì thầm kêu khổ. Mặc dù đã sớm biết Bạch Nghệ thực lực không tầm thường, nhưng đến khi giao thủ mới phát hiện, cho tới nay đều đã đánh giá thấp Bạch Nghệ rồi. Cho dù thiếp thân triển đấu, cho dù nàng đã bị vật chủ đại nhân phản kích gây thương tích, thì mình vẫn không phải là đối thủ. Cái này khiến cho hắn vừa sợ lại vừa giận. Tình hình như vậy hắn kiên trì không được một lát, sợ rằng sẽ thua mất, tới lúc đó kết cục đáng lo. Bỗng nhiên, Bạch Nghệ kéo cung, kim quang hiển hiện. Người lãnh chúa kia sợ hãi, vội vàng đánh tới phía trước, hung mãnh một quyền xuống Bạch Nghệ. Hắn vốn không trông cậy một quyền này có thể làm Bạch Nghệ bị thương, nhưng bỗng nhiên Bạch Nghệ giống như không có phòng bị đối với một quyền này. Chỉ một quyền, nàng đã bị đánh bay ra sau, miệng phun máu. Lãnh chúa không có nửa điểm mừng rỡ vì đắc thủ, ngược lại kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, sau đó hô nhỏ một tiếng. Không tốt! Lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy một vệt kim quang xuyên qua không gian cách trở, đâm thẳng chính giữa lồng ngực một lãnh chúa khác. Kim quang kia xuyên ngực, cùng lúc đó là tiếng gào thét đau đớn của người lãnh chúa kia. Lực lượng cuồng bạo nổ ra một lỗ thủng nơi lồng ngực hắn. Mục tiêu của mũi tên lại không phải là hắn. Vị lãnh chúa này thật sự không nghĩ ra, Bạch Nghệ sao lại làm việc này? Tình nguyện tiếp nhận mình hung mãnh một kích, cũng phải giúp một kẻ nhân tộc khác giảm bớt áp lực. Nhưng mà hắn chẳng kịp nghĩ rõ ràng, đột nhiên tâm thần siết chặt, nguy cơ to lớn bao trùm bản thân. Trong lúc vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Nghệ đã kéo dài khoảng cách. Trường cung trong tay nở rộ quang mang, kim quang xa xa chỉ vào mi tâm mình. Lãnh chúa này cuồng hống một tiếng, quanh thân tràn ngập nồng đậm mặt chi lực, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mặt vân ẩn nấp bản thân. Kim quang kia đánh vào trong mặt vân, lập tức có một tiếng buồn bực truyền ra. Cùng lúc này, Dung Khai được Bạch Nghệ liều mình tương trợ. Một tên lãnh chúa bị mũi tên làm cho trọng thương, lập tức áp lực giảm nhiều. Hai tên lãnh chúa liên thủ mới có thể chống lại hắn. Bây giờ một người trong đó trọng thương, liên thủ chi thế lập tức xuất hiện sơ hở. Cơ hội tốt như vậy, Dung Khai đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thương Long Thương hóa thành thương ảnh đầy trời, thân pháp linh hoạt, bay loạn giữa hai thân ảnh khổng lồ. Phốc một tiếng. Lãnh chúa bị trọng thương kia nổ tung đầu, hóa thành huyết thủy đầy trời. Thi thể không đầu lắc lư, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Còn lại một tên lãnh chúa lúc này cũng là thương tích đầy mình. Mắt thấy đồng bạn bỏ mình, hắn lập tức sợ hãi, quay đầu muốn chạy. Không gian bỗng nhiên trở nên sền sệt, không gì sánh được, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Sau lưng sát cơ tập đến, hậu tâm đau xót, cả người run mạnh, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cây trường thương xuyên qua thân mình. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, đưa tay nắm chặt mũi thương, giống như muốn rút nó ra, nhưng chớp mắt sau. Trong thanh trường thương kia truyền đến một cổ lực lượng chấn động cuồng bạo. Chỉ một thoáng, lục phủ ngũ tạng đều biến thành bột mịn. Toàn bộ cơ thể cũng sụp đổ, huyết mạch đen kịt từ trên trời vây xuống, ngắm vào đầy đầu và mặt của Dương Khai. Lãnh chúa mặt tộc muốn giết cũng không phải dễ dàng. Nhất là hai tên lãnh chúa liên thủ đã đủ đối kháng Dương Khai. Cho dù cuối cùng Dương Khai có thể giết bọn hắn, cũng tất phải đánh đổi một số thứ, còn tốn không ít thời gian. Nhưng mà được Bạch Nghệ một tiễn tương trợ, Dương Khai không tốn thời gian chọc chết tên lãnh chúa thứ nhất. Lãnh chúa thứ hai này khiếp đảm trốn chạy, càng cho hắn thừa dịp cơ hội. Hắn ngựa không dừng vó, rút thương nhìn ra sau, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa, Bạch Nghệ sắc mặt tái nhợt, lơ lửng giữa không trung. Máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống ngực, nhìn thấy mà giật mình. Tay kéo trường cung chỉ một đoàn mặt vân xa xa. Trong mặt vân kia vẫn còn khí tức của một vị lãnh chúa. Một tên lãnh chúa cuối cùng này bị Bạch Nghệ gây thương tích, căn bản không dám giao phong cùng nàng, chỉ có thể trốn trong mặt vân kéo dài hơi tàn. Bị mặt vân quấy nhiễu, Bạch Nghệ cũng vô pháp chuẩn xác khóa chặt vị trí hắn, nên mũi tên kia chỉ có xúc mà không phát, lấy làm uy hiếp. Dương Khai vọt thẳng vào trong mặt vân, chớp mắt sau, trong mặt vân vang lên tiếng lãnh chúa rống to. Có động tĩnh giao thủ từ trong mặt vân truyền ra, thiên địa vĩ lực cùng mặt chi lực giống như biến động chấn động va chạm. Lại hơn mười mấy hơi, động tĩnh hồn ào hóa thành bình tĩnh. Một mình Dương Khai từ trong mặt vân trùng sát ra, trên thương long thương, một giọt mặt huyết từ mũi thương nhỏ xuống, mà trong mặt vân, khí tức tên lãnh chúa kia đã triệt để chôn vùi. Lắc mình một cái, đi thẳng tới bên người Bạch Nghệ, Dương Khai thu thương, tay trái tay phải sáng lên quang mang hai màu. Đừng có quản ta, nhanh đi giết Trục Phong. Bạch Nghệ thả trường cung trong tay, gian khổ nói. Chậm nữa sẽ không kịp. Dương Khai không để ý tới nàng mà thản nhiên nói. Ta cũng không muốn đánh thêm với ngươi một trận đâu. Chắp tay trước ngực, lưỡng sắc quang mang hóa thành bạch quang lóa mắt bao phủ Bạch Nghệ. Giờ khắc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng đã có một tầng hắc khí bao trùm, ngay cả đôi mắt cũng thỉnh thoảng có một sợi màu đen hiện lên, hiển nhiên là đang bị mặt chi lực ăn mòn. Trên thực tế, từ khi tiến vào bí cảnh này, nàng đã luôn bị mặt chi lực ăn mòn. Đến khi gặp mặt Trục Phong, loại ăn mòn kia gần như đã đến cực hạn, sắp chuyển hóa nàng thành mặt đồ. Nàng gắt gao thủ hộ một chút thần thức còn sót mới duy trì lý trí. Dương Khai thúc giục tịnh hóa chi quang ngay trước mặt Trục Phong trọng thương. Đồng thời, tịnh hóa chi quang kia cũng tác dụng đối với Bạch Nghệ, xua tán đi mặt chi lực trong một bộ phận tiểu càn khôn, hóa giải áp lực của nàng. Nhưng lần tịnh hóa chi quang kia dù sao không phải là chủ trách thi triển đối với nàng, cho nên xua tan không có triệt để. Sau đó hai người phản kích gây thương tích cho Trục Phong, đại chiến một phen với ba tên lãnh chúa. Tình huống của nàng lại lần nữa trở nên nghiêm trọng. Dương Khai đoán, nếu như không giúp nàng tịnh hóa, không đến thời gian nửa nén hương, nàng sẽ phải một lần nữa chuyển hóa thành mặt đồ. Loại tình huống này là quả quyết không thể phát sinh. Nếu như làm không tốt, Dương Khai còn phải đối mặt với Bạch Nghệ, Trục Phong cùng vây công, lúc đó cho dù là hắn cũng phải chuồn. Tịnh hóa chi quang bao phủ, Bạch Nghệ kêu lên một tiếng đau đớn. Thể nội có mặt chi lực tiêu tán, hóa thành hư vô. Vẻ gian khổ trên mặt nàng cũng chậm chậm biến mất. Mấy tức sau, Bạch Nghệ mở mắt ra, trong mắt chỉ còn vẻ thanh tịnh. Nàng khẽ gật đầu, khí tức của nàng vẫn còn suy yếu, rõ ràng thụ thương không có nhẹ. Dương Khai một lần nữa cầm thương long thương, quay người nhìn về mặt sào. Bạch Nghệ tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng hắn. Hai bóng người một thấp một cao. Cả hai đều vết thương chồng chất, nhưng mà ánh mắt nhìn về phía trước lại kiên định như lúc ban đầu. Giết! Dương Khai quát, trong nháy mắt biến mất. Thời điểm hiện thân, thình lình đã xuất hiện trên mặt sào. Đầu dưới chân trên, giống như lưu tinh trụy lạc, một thân lực lượng rút vào trong thương long thương. Trên mũi thương, một vòng đại nhật nhảy ra, có tiếng kim hô đề minh vang vọng càn khôn. Cách đó không xa, nơi Bạch Nghệ đứng, từng đạo kim quang như truy tinh cản nguyệt hóa thành hình quạt, phù thiên cái địa lao tới mặt sào. Mặt sào giống như vật sống có sinh mệnh, từ sau khi bao phủ Trục Phong tựa như trái tim, kịch liệt nhảy lên. Mà theo mặt sào nhảy lên, khí tức Trục Phong cũng cấp tốc khôi phục. Giờ khắc này, khi Dương Khai và Bạch Nghệ liên thủ tập kích, mặt sào nhảy lên càng dũng mãnh, dường như dự cảm được nguy hiểm đang đến. Toàn bộ mặt sào bỗng nhiên tràn ngập ra đại lượng mặt chi lực. Một mảnh phạm vi to lớn như vậy lập tức bị nhuộm thành đen kịt. Trong bóng tối này, đưa tay không thấy được năm ngón, quang mang đại nhật càng lóa mắt, xua tan hắc ám. Tiếng nổ lớn truyền ra liên miên bất tuyệt. Mặt sào chấn động không ngớt, lực lượng cuồng bạo phát tiết. Toàn bộ bí cảnh một trận đất rung núi chuyển. Dương Khai xuất hiện liên tục 13 thương, mỗi một thương đều dùng hết lực. Thêm Bạch Nghệ đánh từ xa, toàn bộ mặt sào bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Trong mặt sào, khí tức của Trục Phong cấp tốc suy yếu cho đến biến mất. Dương Khai thu thương sừng sững trong hư không, kinh ngạc nhìn chăm chăm bên dưới, trên mặt lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Chết rồi sao? Cái này khiến hắn không có dám tin. Trong cảm giác, phía dưới khí tức Trục Phong xác thực là yếu ớt như ánh nến trong gió, tùy thời đều có thể tắt. Quay đầu nhìn Bạch Nghệ, thấy Bạch Nghệ cũng là khuôn mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng không kỳ. Trục Phong vốn bị thiệt thòi lớn dưới tay Từ Bá Lương, bị bất đắc dĩ chạy tới nơi này dốc lòng chữa thương. Sau đó lại bị hắn tịnh hóa gây thương tích. Phải biết rằng tịnh hóa chi quang là khắc tinh của mạc chi lực. Khoảng cách gần như vậy, thân lại đang mang trọng thương, ngạnh sinh sinh ăn một kích tịnh hóa chi quang. Trục Phong tuyệt đối đã đả thương tới căn cơ. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì, nghiền ép lực lượng để mặc sao trị thương cho mình, nhưng thời gian ngắn ngủi này hẳn là cũng không có hiệu quả nhiều. Hắn lại không nghĩ tới, ba tên lãnh chúa dưới tay mình là bị hai người này giết chết nhanh như vậy. Hắn hẳn là còn trông cậy vào ba tên thủ hạ của mình có thể kéo dài thêm chút thời gian. Lại không ngờ ba tên lãnh chúa kia quá bất tài, tuần tự bị giết. Kể từ đó hắn không có bao nhiêu thời gian chữa thương, lại há có thể ngăn cản Dương Khai cùng Bạch Nghệ hung tàn tấn công. Khi tức Trục Phong mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng dù sao chưa thật sự diệt vong. Dương Khai đang chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Phía dưới trong mặt sào rách rưới, bỗng truyền ra một tiếng đông. Phảng phất tiếng trái tim đang nhảy nhót mạnh mẽ mà hữu lực. Một tiếng vang này, Dương Khai đúng là cảm thấy trái tim mình không bị khống chế, cũng kịch liệt nhảy. Cả người trong nháy mắt này chỉ cảm thấy mê muội, khi tức kinh khủng từ trong mặt sào cấp tốc khôi phục. Chương 5012. Khi khí tức kia khôi phục, tiếng kinh hô của Bạch Nghệ vang lên bên tai. Sư huynh, cẩn thận! Dương Khai đã hung hăng đâm ra một thương. Xoạt một tiếng, một đại thủ đột nhiên từ trong mặt sào phá toái nhô ra hướng tới Dương Khai. Thương Long Thương sắc bén vô địch. Lúc này Dương Khai toàn lực thôi động, càng lộ ra thế không thể đỡ. Uy lực một thương trực tiếp xuyên qua bàn tay to, mang ra một mảnh máu tươi màu mực. Nhưng bàn tay to lại không lùi bước chút nào, hung hăng nắm. Thiên địa giam cầm, Dương Khai hãi nhiên phát hiện mình đã không thể tránh. Nhất thời không quan sát, bị bàn tay to siết chặt cả người lẫn thương. Lực lượng kinh khủng từ xung quanh áp bách tới, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, không biết nứt ra bao nhiêu khe hở. Dương Khai ra sức run run trường thương, thôi động tiểu càn khôn chi lực, nơi lòng bàn tay to bị đâm nổ ra một lỗ thủng. Cùng lúc này kim quang chớp mắt đã tới, đính tới nơi cổ bàn tay to. Hợp lực hai người lúc này mới khiến cho đại thủ siết chặt buông Dương Khai ra. Có được cơ hội này, Dương Khai vội vàng thoát thân, lùi về sau kéo dài khoảng cách. Nỗ lực ổn định thân hình, khuôn mặt Dương Khai hiện ra vẻ hồng nhuận phơn phớt. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức mặc dù vì vậy mà uể oải, nhưng trạng thái đã khá hơn không ít. Khí tức tự trong mặt sào liên tục tăng, trong chớp mắt vượt qua Trục Phong khi trước, lại có uy thế bức thẳng tới vực chủ đỉnh phong. Dương Khai và Bạch Nghệ đều hãi nhiên, nhưng cũng may khi thế kéo lên này rất nhanh đến đỉnh phong, mặc dù cường đại lại không đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Định nhãn nhìn, một đôi đại thủ từ trong mặt sào rách rưới nhô ra, chia hai bên trái phải xé mở mặt sào. Thân thể khổng lồ của Trục Phong hiện ra trong tầm mắt của hai người. Giờ này khắc này, cả người Trục Phong đều dinh dính cháo, phản phất như mới từ trong mẫu thai sinh ra, chất lỏng sền sệt kia thuận thân thể trôi xuống. Mà mặt sào vốn rách rưới, lúc này đã hóa thành bột mịn, năng lượng trong đó hiển nhiên đều đã bị Trục Phong thôn phệ sạch. Hắn vốn có một bàn tay bị Thương Long Thương xuyên qua, vết thương to lớn. Vậy mà bây giờ miệng vết thương đang ngọ nguậy, bắt đầu cấp tốc khép. Hắn nhẹ nhàng nắm tay hai con người đen kịt nhìn về Dương Khai cùng Bạch Nghệ, sâm tiếng nói. Hai con sâu kiến, các ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta muốn các ngươi phải sống không bằng chết. Nói rồi một quyền xa xa oanh tới hai người. Hai người sắc mặt đều đại biến, một người cầm thương, một người nhấc cung, hợp lực ngăn trở. Lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi từ phía trước ập tới. Hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang bị đánh bay ra ngoài. Bạch Nghệ của người truyền ra tiếng xương gãy. Dương Khai mặc dù nhục thân cường hãn nhưng cũng không có dễ chịu gì. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như lệch vị trí. Cả người trực tiếp đâm vào trên một ngọn núi cách hơn 10 dặm, nằm sâu trong đó. Oa một tiếng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ một kích, Dương Khai đã ý thức được sự chênh lệch giữa bản thân và Trục Phong thật là lớn. Tên này vận dụng bí pháp nghiền ép lực lượng mặt sào để chữa thương. Bây giờ uy thế của hắn tuyệt đối không thua gì thời điểm đỉnh phong. Đối thủ như vậy, mặc dù hắn cùng Bạch Nghệ tại thời điểm đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn, đừng nói là trạng thái bây giờ. Trước đây đủ loại giao thủ cùng với địch nhân, vô luận Dương Khai hay Bạch Nghệ đều đã mình đầy thương tích, thực lực giảm nhiều nên vừa đối mặt hai người liền ăn thiệt thòi. Dưới nghịch cảnh như vậy, ý chí Dương Khai không giảm, trái lại còn tăng, sắc mặt tái nhợt nhưng con người lại sáng tới dọa người. Hắn không biết Trục Phong vận dụng bí thuật gì lại để trọng thương chi thân khôi phục tới thời điểm đỉnh phong. Nhưng bí thuật uy lực càng cường đại, phản vệ càng nghiêm trọng, đây là chuyện thường tình. Nói cách khác, Trục Phong không có khả năng liên tục duy trì loại trạng thái này mà không suy. Chỉ cần hắn cùng Bạch Nghệ có thể kiên trì, đợi đến khi bí thuật kia phản vệ, Trục Phong sẽ không đánh mà tự chết. Trong lòng minh bạch điểm này, nhưng hắn cùng Bạch Nghệ có thể chống đỡ cho tới lúc đó hay sao? Có lẽ trước đó hai người đã bị Trục Phong giết. Nhưng mà đây là một cơ hội khó có, huống chi trước đây Dương Khai đã thi triển qua tịnh hóa chi quan trước mặt Trục Phong. Trung Lương đã từng nói với hắn, thủ đoạn này không thể tùy tiện thi triển trước mặt mặt tộc, một khi thi triển phải tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Nếu không tin tức bị để lộ, mặt tộc tất sẽ có hành động nhằm vào hắn, đến lúc đó nhân tộc vì bảo hộ hắn nhất định sẽ không cho phép hắn rời khỏi Bích Lạc Quan. Cho nên vô luận ra sao, vô luận phải trả giá cỡ nào, Dương Khai cảm thấy mình nhất định phải thử một lần. Nếu có thể giết Trục Phong thì không còn gì tốt hơn. Nếu thật sự lực bất tòng tâm, cũng chỉ có thể mang theo Bạch Nghệ chạy trốn. Về phần có thể trốn được hay không, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu, Dương Khai lao ra khỏi ngọn núi, thôi động không gian pháp tắc, vừa sải bước ra đã đi tới trước mặt Bạch Nghệ. Cùng lúc này Trục Phong một quyền đánh xuống Bạch Nghệ, chính là thời điểm thể xác tinh thần Bạch Nghệ chấn động vô lực ngăn cản. Thực lực của nàng cố nhiên không tầm thường, trước đó Dương Khai giao thủ với nàng, tổn hao không ít công phu mới bắt được nàng. Nhưng nàng dù sao không có nội tình cường đại như Dương Khai, càng không có thiên địa tuyền phong trấn tiểu càng khôn. Vừa rồi, Trục Phong một quyền chẳng những đánh bay nàng ra ngoài, dẫn đến tiểu càng khôn đều chấn động không ngớt. Một thân lực lượng quay vòng mất linh. Đối mặt Trục Phong thừa cơ truy sát, nàng vẫn còn trong trạng thái đầu váng mắt hoa, căn bản không thể nào ngăn. Trục Phong xem ra cũng càng thêm thống hận Bạch Nghệ đã phản bội mình, cho nên dự tính trước giải quyết Bạch Nghệ, rồi sau mới tới chuyện Dương Khai. Một quyền này oanh ra, trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng người. Chính là Dương Khai tới cứu kịp lúc. Trục Phong cười lạnh, quyền thế không có giảm, càng hung mãnh, như thể trước mặt mặc dù có một tòa càn khôn cũng phải đánh nát nó. Thương ảnh đầy trời nghênh đón dưới quyền thế rộng rãi, trong nháy mắt hóa thành thủy nguyệt kinh hoa. Dương Khai liên tục lùi bước, mỗi một bước quanh thân đều tuôn ra một đám huyết vụ, lùi lại tận vài chục bước dưới chân. Đá Bạch Nghệ bay ra ngoài, đồng thời cũng vô lực ngăn cản Trục Phong. Cả người hắn như con diều bay lên cao, sao vàng bay tán loạn trước mắt. Ngay cả cánh tay cầm thương đều đã vặn vẹo, hiển nhiên đã gãy mất. Cũng may Bạch Nghệ đã được hắn đưa ra khỏi nơi này, tạm thời không có lo lắng đến tính mệnh. Ngược lại hắn vì nàng mà rơi vào trong hiểm cảnh. thích cứu người sao? Vậy thì ta giết người trước. Trục Phong gầm lên, bàn tay to lớn chụp xuống Dương Khai. Trước mặt bị bóng tối bao trùm, hai mắt Dương Khai bị máu tươi che mất. Lúc này đúng là hắn dư lực không tiếp, đối mặt một kích này đúng là hoàn toàn không có cách nào chống đỡ hay trốn tránh. Mắt thấy bàn tay khổng lồ sắp chụp được, mấy đạo kim quang bỗng từ một bên tập kích. Là Bạch Nghệ vừa thong thả lại sức, thời khắc mấu chốt tề phát mấy đạo tiễn thuật. Mấy mũi tên này uy năng vô cùng to lớn, nếu Trục Phong khăng khăng muốn giết Dương Khai, thế tất sẽ tặng cho Bạch Nghệ cơ hội. Thân là vực chủ tôn quý, Trục Phong hiển nhiên không muốn đổi mạng với Dương Khai, cho nên không chút do dự hắn quay người, ngăn cản mấy đạo kim quang. Mặt chi lực vô biên tuôn ra, mấy điểm kim quang, thế như trẻ tre kia vừa tiếp xúc cùng mặt chi lực, uy thế đã giảm. Trục Phong mãnh liệt ra quyền nát đi phần lớn kim quang. Một vệt kim quang cuối cùng bị hắn ôm đồm trên tay, trở tay ném ra ngoài. Kim quang kia lao ngược, uy thế càng nhanh và mạnh hơn, trực tiếp đính xuyên đầu vai của Bạch Nghệ. Máu tươi vẩy ra, Bạch Nghệ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị lực lượng khổng lồ không ngừng vút ra sau, trùng điệp rơi xuống. Đúng là không biết tự lượng sức. Trục Phong hừ lạnh, khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên liếc thấy bạch quang tinh khiết lấp lóe, quay đầu nhìn đối diện một vầng mặt trời nóng sáng nổ tung trước mặt. Trục Phong quá sợ hãi, lúc trước hắn từng nếm qua bí thuật này, biết rõ bạch quang này cao minh. Đó đơn giản là khắc tinh của mặt chi lực, lúc này nào dám lại nhiễm. Nhưng mà lúc trước hắn vì đánh giết Dương Khai, khoảng cách thật sự quá gần, bây giờ căn bản tránh không có nổi. Quanh thân chấn động, mặt chi lực nồng đậm từ thể nội tuôn ra, hóa thành tầng tầng phòng hộ. Bạch quang nổ tung chiếu rọi càn khôn, xuyên thấu hắc ám. Mặt chi lực nồng đậm bị tịnh hóa xua tan, Trục Phong rống giận dữ vang tận mây xanh. Đợi cho tịnh hóa chi quang tản đi, Dương Khai đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển, chịu đựng đau đớn nối lại cánh tay gãy. Mà Trục Phong khí diễm ngập trời, khuôn mặt đầy phẫn nộ, khi thế có vẻ cũng suy yếu bớt một chút. Tịnh hóa chi quang chung quy là tạo thành tổn thương đối với hắn. Bốn mắt nhìn nhau, lửa giận trong mắt của Trục Phong giống như thực chất, hỏa diễm thiêu đốt hai con ngươi. Dương Khai biểu lộ ngưng túc, nhẹ nhàng cầm thương long thương. Bên ngoài mấy chục dặm, Bạch Nghệ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Từ sau khi giao thủ cùng với Trục Phong ngắn ngủi mười mấy hơi, hai người có thể nói là đã ra hết thủ đoạn. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai trọng thương, Bạch Nghệ thậm chí không rõ sống chết, có thể thấy Trục Phong cường hãn ra sao. Trận chiến này chỉ sợ là thật sự giữ nhiều lành ít. Thời điểm nguy cơ sinh tử, Dương Khai ngược lại không có quá nhiều tạp niệm. Hai con người bị kim huyết tràn ngập, chỉ mơ hồ thấy thân thể khổng lồ trước mặt, tay nắm chặt thương long thương, từ đầu tới cuối luôn kiên định, mũi thương nhích lên chỉ ra xa. Chiến! Trục Phong hiển nhiên bị khiêu khích của hắn chọc giận, cắn răng gầm. Nhân tộc ti tiện, vĩnh viễn không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nếu người đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hắn nhanh chân bước ra, tay hóa chưởng đao chém thẳng xuống. Toàn bộ bí cảnh giống như đều vì một kích này mà bị phân liệt. Hư không vi dưới trước Dương Khai bỗng nhiên nứt ra một khe hở vô cùng to lớn. Khe hở kia xuyên qua chỗ Dương Khai. Thương ra như rồng, một thương này vô luận là thời cơ hay góc độ đều nắm chắc, tinh diệu tới đỉnh phong. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai thậm chí sinh ra ảo giác, người đã là thương, thương đã là người. Như có thứ gì trong thể nội bị pha toái, cảm ngộ đối với thương đạo bỗng nhiên đột phá, bay vụt đến một cấp độ khác. Trước nguy cơ sinh tử, thương đạo vậy mà đột phá. Dương Khai ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thời khắc sinh tử, cảm ngộ kịch đấu, vốn là phương pháp tốt nhất để đột phá bình cảnh. Thương đạo của hắn trước đó chỉ mới ở cấp độ thứ 5, dung hội quán thông. Mà bây giờ đột phá đến cấp độ thứ 6, siêu quần bạc tụy, bằng tạo nghệ trên thời gian chi đạo. Có thể tinh thông được đại đạo tới cấp độ thứ 6, không ai không phải là nhân vật cấp tông sư. Phải biết, tạo nghệ trên không gian chi đạo đến nay cũng mới là cấp độ đăng phong tạo cực mà thôi. Mà đây còn được hắn tu hành từ lúc cực kỳ yếu ớt cho tới nay. Thương đạo có thể trong nháy mắt này đột phá đúng là ngoài ý muốn. Dương Khai lại không có thời gian để đi mừng, chỉ vì công kích cuồng bạo đã hoàn toàn bao phủ hắn, khí tức tử vong ngập trời. Trong chớp nhoáng này, trong mắt của Dương Khai không vui không buồn. Mặt chi lực vô biên tùy ý phát tiết, có máu tươi chảy ra. Kết thúc tập 1063 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.